Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, chương 108, áo đen thiếu nữ. Một đường gian khổ, cái này xem ra bình tĩnh tràn ngập sinh cơ rừng rậm lại là cho Lục Uyên mang đến phiền toái cực lớn. Một đường lên, gặp phải hồn thú xâm nhập đã không dưới mấy đợt, may ra Lục Uyên thực lực mạnh mẽ. Đem những thứ này hồn thú đều nhất nhất đánh chết. Vào đêm, trong rừng rậm qua đêm tuyệt đối là một kiện chuyện vô cùng nguy hiểm. Đặc biệt là chỉ còn lại có Lục Uyên một người thời điểm. Chỉ là ban đêm bên trong vùng rừng rậm kia vang lên hồn thú tiếng gầm. Liền để Lục Uyên không thể không giữ vững tinh thần. Lục Uyên một bên tĩnh tọa khôi phục tinh thần cùng thể lực. Một bên cũng là vận đủ linh giác của chính mình, không dám chút nào buông lỏng. Vùng rừng rậm này vô cùng to lớn, muốn phải xuyên qua, sợ là cần thời gian không ngắn. Cho nên Lục Uyên nhất định phải cam đoan chính mình có đầy đủ thể lực. May ra hết thảy đều tương đương thuận lợi. Cứ việc hồn thú thanh âm không dứt lọt vào tai, nhưng là Lục Uyên vẫn là bình an vượt qua tại bên trong vùng rừng rậm này buổi tối thứ nhất. Ánh năng ban mai dần dần sinh, ánh sáng mặt trời vẩy xuống. Lục Uyên mở mắt ra, hơi rửa mặt một phen, ăn một chút lương khô. Lục Uyên tiếp tục đi tới, rừng rậm quá lớn, sớm ngày đi ra ngoài mới có thể sớm đi cùng sư tỷ hội hợp. Muốn đến sư tỷ hiện tại cũng cần phải đang tìm ta đi. Nhớ tới Hồ Liệt Na, Lục Uyên khóe miệng móc ra vẻ mỉm cười, dẫn theo Kinh Thế Thương, Lục Uyên lại lần nữa tiến lên, giống, nương theo lấy một tiếng hổ gầm, Lục Uyên Kinh Thế Thương lần nữa xuyên thủng một đầu bảo viêm hổ thân thể. Một đầu ngàn năm bảo viêm hổ, Lục Uyên rút về Kinh Thế Thương, nội tâm không có chút nào ba động. Đây đã là hắn hôm nay lần thứ ba gặp phải ngàn năm hồn thú. Đương nhiên tại Lục Uyên thực lực cường đại trước mặt, đều bị từng cái đánh giết. Lục Uyên theo thói quen tại bạo viêm hổ trên thân cắt chém. Rất rõ ràng, ngàn năm bạo viêm hổ không có hồn cốt dạng này đồ tốt. Nhưng là Lục Uyên cũng không có thất vọng, trong lòng của hắn sớm đã có chuẩn bị, cắt chút tươi mới thịt hổ. Xử lý tốt sau để vào tinh giới bên trong, hắn mang lương khô cũng không nhiều, mà chính hắn khẩu vị lại lớn, tiếp tục như vậy sớm muộn sẽ ăn hết. Về phần tại sao không nhiều mang chút, bởi vì những thứ này hồn thú thịt chứa đựng không được bao lâu, liền sẽ biến chất, cho nên Lục Uyên nhiều lắm là mang đầy đủ ăn mấy trận phân lượng. Biến chất thịt, Lục Uyên là không ăn. Cho nên hiện tại hắn trước hết ăn những thứ này hồn thú thịt. Đến mức lương khô, những vật kia là đặc chế, bảo đảm chất lượng kỳ rất dài. Lục Uyên thật đáng tiếc chính mình không hiểu băng hệ năng lực. Không phải vậy, vừa rồi những cái kia hồn thú thì không cần lo lắng mang quá nhiều ăn không hết mà phát sinh biến chất, chỉ cần đóng băng tốt liền có thể. Như thế hắn cũng là không cần vì thực vật lo lắng. Giữa trưa, bất chi bất giác, Lục Uyên lại đi mấy canh giờ. Bây giờ đã là vào lúc giữa trưa. Lục Uyên tìm một khối tương đối mà nói tương đối trống trải địa phương. Nhen nhóm một phen lửa trại, bắt đầu nướng bạo viêm hổ thịt. Trong rừng rậm buổi tối là không thể điểm lửa trại, bởi vì ban đêm hỏa quang xuất hiện sẽ khiến rất nhiều hồn thú chú ý. Nhưng là ban ngày, bởi vì ánh sáng mặt trời mãnh liệt, ảnh hưởng cũng không lớn, mà lại bạo viêm hổ thịt mang theo từng tia máu tươi. Dạng này thịt vẫn là nướng chín ăn cho thỏa đáng. Ăn thịt sống, Lục Uyên còn chưa từng có những cái kia thói quen. Lục Uyên là cái chủ nghệ người tốt, tùy tiện ưa thích mang chút đồ gia vị, muối ăn, tía tô, mật ong. Những thứ này đồ gia vị Lục Uyên tinh giới bên trong đều có. Tại hỏa diễm thiêu đốt phía dưới, bạo viêm hổ thịt bắt đầu dần dần co vào, giọt giọt màu vàng ống dầu trơn theo trong thịt bắt đầu chậm rãi nhỏ xuống. Lục Huyên đều đâu vào đấy rải lên đồ gia vị, lại xoa mật ong, cái kia từng khối chất thịt đều thành tựu vàng rực chi sắc, tản ra một cỗ nồng đậm mùi thịt. Lục Huyên cắt chém thịt rất lớn, rất dài, xuyên tại rửa sạch liễu mộc trên cành, hiện ra trơn như bôi dầu lộng lẫy, nhìn lấy thì rất có muốn ăn. Hết thảy nướng ba xuyên, xem ra chừng không sai biệt lắm 10 cân. Bởi vì Lục Huyên phát hiện, khẩu vị của hắn tựa hồ càng lúc càng lớn, mà lại bạo viêm hổ là ngàn năm hồn thú. Thịt của nó đối Lục Huyên thân thể tới nói cũng là cực tốt. Tối thiểu dinh dưỡng đầy đủ, đem ngọn lửa dần dần dập tắt, chỉ để lại chút đỏ bừng than củi. Lục Huyên cầm lấy một sâu thịt nướng, chóp mũi nhẹ ngửi, một cỗ mùi thơm nồng nặc chui vào chóp mũi, để Lục Huyên không khỏi hài lòng nhẹ gật đầu. Nhìn đến tài nấu nướng của mình vẫn là trước sau như một ưu tú a. Lục Huyên cầm lấy một chuỗi, vừa mới chuẩn bị cắn, đột nhiên nơi xa một bóng người xâm nhập Lục Huyên giữa tầm mắt. Đó là một cái nữ hài, thân mang một thân áo da màu đen, dáng người cực kỳ xuất chúng, nhưng là một trương như ngọc trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại là đầy mang theo băng lãnh. Đen nhánh trong hai con ngươi cũng là đều là thấu xương băng lãnh. Chính là Lục Huyên từng có liếc một chút duyên phận Chu Trúc Thanh. Nhưng là nàng lúc này trạng thái tựa hồ có chút không tốt. Trên cánh tay có rõ ràng hai nơi thương thế, máu tươi không ngừng chảy ra, nơi bụng tựa hồ cũng có được một vết thương, như ngọc trên gương mặt tràn đầy trắng xám, chạy lúc lay động nhoáng một cái, tựa hồ liền hồn lực đều đã đạt tới cực hạn, mà tại phía sau của nàng, còn có một cái lớn như cối xay con muỗi đang truy đuổi lấy nàng. Cái này con muỗi có hai cặp đỏ như máu cánh, mỗi một hai cánh phía trên còn răng đầy kim sắc đường vân. Đây là cùng nhân diện ma chu cùng một đẳng cấp đỉnh cấp săn giết loại hồn thú. Huyết xí kim văn mà truy đuổi Chu Trúc Thanh cái này một cái, rất rõ ràng đã đạt đến ngàn năm. Khó trách Chu Trúc Thanh bị thương nặng như vậy. Lục Huyên thấy được Chu Trúc Thanh, Chu Trúc Thanh tự nhiên cũng nhìn thấy Lục Huyên. Chu Trúc Thanh trong mắt lóe lên một vẻ vui mừng quang mang, sau đó trong nháy mắt ảm đạm, ánh mắt bên trong mang theo dãy rùa, vậy mà hướng về bên phải chuyển một cái, đi lại tập tễnh chạy. Lục Huyên chấn động trong lòng, mới nhìn đến Chu Trúc Thanh trong mắt kinh hỉ. Hắn còn tưởng rằng Chu Trúc Thanh sẽ hướng hắn nơi này chạy tới, sau đó đem huyết xí kim văn cho dẫn tới, sau đó để hắn cùng huyết xí kim văn đánh nhau, chính nàng thoát thân mà ra. Kết quả không nghĩ tới nàng vậy mà quay người đi. Điều này không khỏi làm cho Lục Huyên cảm thấy kinh ngạc. Không có nghĩ đến cái này biểu lộ băng lãnh nữ hài tử trong lòng còn mang theo thiện lương. Lục Huyên cười nhạt một tiếng, nếu như vừa rồi Chu Trúc Thanh là lựa chọn kẻ gây tai họa, như vậy nàng tuyệt đối không có cơ hội sống sót, bởi vì Lục Huyên người này ghét nhất khác người mưu hại hắn. Mà lại Chu Trúc Thanh là nguyên tác bên trong Sử Lai Khắc Thất Quái một trong. Hiện tại Lục Huyên đối với Sử Lai Khắc Thất Quái có thể không có có ấn tượng tốt gì. Đến mức cái kia ngàn năm huyết xí kim văn, Lục Huyên còn không có để vào mắt, hắn tùy tiện có thể giết, nhưng là bây giờ Chu Trúc Thanh lựa chọn lại làm cho Lục Huyên chấn động trong lòng. Chạm tới Lục Huyên trong lòng một màn kia mềm mại, một cái như thế cô gái xinh đẹp, hơn nữa còn 10 phần thiện lương, cứ như vậy nhìn lấy hắn ở trước mặt mình hương tiêu ngọc vẫn. Lục Huyên vẫn là làm không được. Dẫn theo kinh thế thương, Lục Huyên bóng người như gió biến mất tại nguyên chỗ. Chu Trúc Thanh bản thân bị trọng thương, mà lại hồn lực đã hao hết, chính là liền võ hồn chiếm hữu đều không thể làm đến. Lại như thế nào có thể tránh né huyết xí kim văn truy sát? Chu Trúc Thanh một cái lảo đảo, thân thể hướng phía trước đánh tới. Sau lưng huyết xí kim văn bén nhọn giác hút liền hướng về Chu Trúc Thanh trên thân hung hăng đâm vào. Chu Trúc Thanh tuyệt vọng nhắm mắt lại, vị hôn phu rời nhà trốn đi, từ bỏ nàng, tiền đồ vốn là hoàn toàn u ám, hôm nay lại muốn chết tại một con muỗi trong tay. Chu Trúc Thanh khóe mắt chảy ra hai hàng thanh lệ, nói thầm, có lẽ đây cũng là ta số mệnh đi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.